Mặt trời của ta, ngươi muốn đùa giỡn tiểu đệ đệ ta sao? Lâm Vãn Vinh khinh bỉ nhìn bốn phía, thấy binh sĩ theo mình đều một dạng thất hồn lạc phách, trong lòng rất bất mãn. Thật là con mẹ nó không có định lực. Hắn đưa ánh mắt từ trên thân thể tuyệt vời của sư phụ tỷ tỷ trở về, đánh mắt ra dấu với Hồ Bất Quy, tỷ tỷ không nên nói giỡn nữa. Tiêu đệ không có ý đó, cũng không có gan đó. Tối nay trăng sáng trời cao, thích hợp làm chút việc vui vẻ, ta là muốn gọi Tiên Nhi đi ra ngoài ngắm trăng, Tiên Nhi, Tiên Nhi. Hắn bước từng bước một chuẩn bị lên thuyền, An Bích Như liền chuyển thân đứng chắn trước mặt hắn, hai người đi quá nhanh, thiếu chút nữa đụng vào nhau. Bộ ngực sữa đầy đặn của An tỷ tỷ nhô cao, nàng nháy mắt với hắn cười nói, đệ đệ, Tiên Nhi trước mắt chưa trở về. Ngươi phải đi nơi khác tìm nàng, trên thuyền này chỉ có một mình ta, nếu ngươi bước lên, chúng ta cô nam quả nữ có chút bất tiện, hay là đợi Tiên Nhi trở về hãy lên thuyền, đến lúc đó tỷ tỷ hoan nghênh ngươi vô cùng. Chống lại ta. Ngực to là không đủ a, Lâm Vãn Vinh phẫn hận đem ánh mắt dán trước ngực nàng thu về, gật gật đầu nói, tỷ tỷ nói có lý, chúng ta cô nam quả nữ quả thật không tiện lắm. Bất quá nếu là quần nam quả nữ, nhiều nam một nữ, vậy không thành vấn đề rồi, Hồ Bất Quy, vị này là sư phụ của lão bà ta, cũng là tỷ tỷ của ta, ngươi để các huynh đệ trông coi nàng, không ai được làm thương tổn nàng. A, đao kiếm bình thường không thương tổn được sư phụ tỷ tỷ này của ta đâu. Lời vừa thốt ra, hắn liền lách qua An Bích Như thẳng tiến lên thuyền. An Bích Như cấp tốc di động vài bước, kỵ binh cũng tiến đến phía sau Hồ Bất Quy, dương cung tên nhắm thẳng vào người An Bích Như. Lâm Vãn Vinh vẫy vẫy tay phía sau, ý bảo mọi người thả lỏng xuống, hắn nhìn An Bích Như cười khổ nói, sư phụ tỷ tỷ, hà tất phải như thế này. Chúng ta bây giờ có thể hòa hợp ở chung là việc không dễ dàng mới có được, chớ nên vì một chút chuyện không hợp mà phá hỏng hòa khí. Tiên Nhi là đồ đệ của nàng. Lại là lão bà của ta. Ta yêu thương nàng ấy còn không kịp, sao lại hại nàng ấy, ngài yên tâm đem hết thảy giao cho ta đi. Hắn nói xong, khe khẽ thở dài, liền vòng qua An Bích Như đi vào bên trong. An Bích Như thân hình khẽ động, lại muốn ngăn cản, nhưng thấy hắn ánh mắt kiên quyết, liền do dự một chút rồi bất đắc dĩ cười lắc đầu, bỏ đi, hai phu thê các ngươi chơi đùa, ta chen vào làm gì. Bất quá tính cách của Tiên Nhi ngươi cũng biết, chớ dọa nó sợ, nếu không ta không tha cho ngươi. Ta dọa nàng ấy sợ. Cho ta xin, công phu hai sư đồ các người, ba người như ta cũng không thắng được, ta làm sao khi phụ nàng. Bất quá chơi chút thủ đoạn với nàng thì có thể. Hắn trước tiên hướng giữa thuyền bước tới nhưng lại không thấy bóng người, nhìn quanh thấy trong khoang thuyền mơ hồ có ánh đèn xuyên đến, hắn theo thang mà xuống, liền nghe bên trong có một nữ tử đang nói. Là sao? Hiềm thức ăn này không ngon sao? Từ sáng tới đêm nhất quyết không ăn một hạt cơm uống một giọt nước sao? Đại tiểu thư, ngươi là mỹ nhân có tiếng, nếu nhịn đói tới gầy gò, không biết có bao nhiêu người đau lòng vì ngươi a, ha ha. Nghe được thanh âm này, Lâm Vãn Vinh trong lòng vui vẻ, A-di-đà Phật, Bồ Tát phù hộ, quả nhiên là tiểu nha đầu Tiên Nhi này làm chuyện tốt. Trước kia nói Tiên Nhi là yêu nữ hắn không tin, qua hôm nay, ai nói nàng không phải yêu nữ, hắn là người đầu tiên không tin. Lâm Vãn Vinh nhìn vào bên trong thăm dò, chỉ thấy đại tiểu thư và phu nhân bị dây thừng trói chặt, ngồi ở một chỗ ẩm thấp, vẻ mặt có chút kiệt sức, bất quá tinh thần vẫn tốt, thoạt nhìn không có vẻ bị hành hạ gì. Tiên Nhi cũng đang ngồi trên ghế, giữa bàn còn đặt một chén trà xanh bốc lên hơi nóng. Chiếc miệng nhỏ đỏ tươi của nữ tử kia khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn hai người trước mắt, trên mặt hiện lên ý cười. Yêu nữ, ngươi muốn giết cứ giết, Tiêu Ngọc Nhược ta há có thể sợ ngươi. Âm thanh giận dữ của đại tiểu thư truyền đến. Giết ngươi, ngươi cho rằng ta không dám sao? Số người bổn cô nương giết cũng đủ chất đầy hồ huyền vũ này rồi. Tầm Tiên Nhi lấy ra một chủy thủ sắc bén, soạt một tiếng cắm ở trên thanh ván thuyền sát mặt đại tiểu thư, cười lạnh, muốn giết ngươi có gì mà khó, bất quá. Nàng đột nhiên cười mê hoặc. Nếu cho ngươi chết dễ dàng như vậy cũng không thú vị lắm, lại quá tiện nghi cho ngươi rồi. Tiêu đại tiểu thư ngươi không phải rất thanh cao sao, rất cao ngạo sao? Hôm nay ta liền lột sạch quần áo của ngươi, xem người cao ngạo như thế nào, ha ha. Tần Tiên Nhi nói xong liền muốn ra tay. Đại tiểu thư vừa thẹn vừa giận hét lên, yêu nữ, ngươi muốn làm gì? Lâm Vãn Vinh nghe được mấy lời ấy, gáy toát đầy mồ hôi lạnh, quả nhiên không thẹn là lão bà của ta a. hành sự xuất kỳ bất ý, quỷ thần khó dò, có chút phong thái. Bất quá nếu muốn lột quần áo đại tiểu thư, cái này thật là làm khó cho ta rồi, bây giờ nhảy vào giải cứu, hay là đợi lột trần ra rồi hãy bàn. Vạn nhất nàng lột trần đại tiểu thư xong lại muốn lột phu nhân thì làm sao bây giờ, lão tử là người đứng đắn, đến lúc đó thì phải nhìn hay không nhìn. Dù sao cũng là hai nữ nhân đánh nhau, lại là loại cởi quần cởi áo này. Hắn trong lòng nôn nao, ngược lại không vội nữa, để cho các nàng ầm ĩ lên, lúc mấu chốt lão tử như thiên thần giáng lâm, như vậy mới thể hiện giá trị của ta. Cô nương chậm đã. Thanh âm Tiêu phu nhân vội cất lên nói, xin nghe ta một lời. Tần Tiên Nhi cười hì hì, phu nhân, người nói ta dừng, ta liền dừng sao? Nàng soạt một tiếng xé bỏ ống tay áo của đại tiểu thư, để lộ ra cổ tay trong suốt như tuyết của Tiêu Ngọc Nhược. Đại tiểu thư cả kinh kêu a một tiếng. Tần Tiên Nhi hừ giọng nói, ngươi kêu cái gì? Không phải chỉ xé bỏ một tay áo của ngươi sao? Lại không có nam nhân nào ở đây cả. Nam nhân ở đây? Trên thuyền này, nam nhân duy nhất là tướng công của ta, ngươi dù để hắn liếc qua, cũng là vinh hạnh của ngươi, đâu có mất tiện nghi gì. Nhà đầu Tiên Nhi này thật sự là vô địch rồi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng cũng có chút cảm động, tạm thời không nói Tiên Nhi làm như vậy là đúng hay sai, nhưng nàng lúc nào cũng mang tâm lý bảo vệ lợi ích của mình. Phần thâm tình này khiến cho người ta không cách nào trách nàng. Nam nhân, nữ người dưới đều là động vật, nữ tử dạng này yêu thương còn không kịp, như thế nào lại có thể la mắng nàng? Vị cô nương này. Nếu ta nhớ không nhầm, ta cùng Ngọc Nhược đều không nhận ra ngươi, Tiêu gia ta cùng ngươi không có oán cừu gì, không biết hôm nay bắt trói chúng ta rốt cuộc là vì sao? Nếu vì tiền tài, Tiêu gia ta cũng có chút của cải. Chỉ cần trong khả năng của ta, chúng ta tuyệt không tiếc. Tiền bạc. Tiêu gia của ngươi có nhiều tiền bạc sao? Tần Tiên Nhi cười, nếu muốn nói tới bạc, tiền của Bạch Liên giáo nàng còn dư đủ cho nàng cùng sư phụ hưởng dụng cả 10 đời. Tiền bạc của Tiêu gia ngươi là ngươi kiếm được sao? Nếu không phải có người tổn hao tất cả tinh lực giúp đỡ Tiêu gia ngươi, bằng vào hai người. Dù đập vỡ đầu, có thể kiếm được bao nhiêu bạc? Tiêu gia ngươi không biết trân trọng người tài, hôm nay bổn cô nương trói các ngươi lại không vì vàng bạc, không vì nhà cửa, chỉ muốn đòi một chút công bằng. Đòi công bằng. Tiêu phu nhân cả kinh nói, cô nương nguyên cớ gì lại nói vậy? Tiêu gia ta như thế nào đắc tội với ngươi? Hỏi nàng ta ấy. Ngón tay nhỏ nhắn của Tần Tiên Nhi chỉ vào Tiêu Ngọc Nhược, cười duyên nói, Tiêu đại tiểu thư, đoạn hồng tuyến bị chém đứt ngươi đã buộc lại chưa? Là ngươi. Tiêu Ngọc Nhược sắc mặt biến đổi, cả giận nói, ngươi là yêu nữ Bạch Liên giáo. Tần Tiên Nhi cười lạnh đáp, là ta thì thế nào? Yêu nữ thì yêu nữ. Tóm lại so với người vong ân bội nghĩa nhà ngươi còn hơn gấp 100 lần. Hôm nay ta thay tướng công ta giáo huấn ngươi một chút. Tướng công của ngươi. Đại tiểu thư nhớ tới chuyến đi Hàng Châu trên thuyền Tô Khanh Liên, yêu nữ này cùng Lâm Tam đầu mày cúi mắt với nhau cùng rơi xuống nước, trong lòng đau đớn, căm hận nói, hắn là tướng công của ngươi sao? Nói dễ nghe như thế, không biết là hồ mị ở đâu đến, câu dẫn không thành liền tự xưng là thê tử của người ta, nữ tử vô sĩ như ngươi ta mới thấy lần đầu. Tân Tiên Nhi cười lên khanh khách, tức giận như vậy làm gì? Ta với tướng công chính là sư phụ làm mai. Đại lễ ba lạy, thật sự thành vợ chồng, ta làm nương tử, câu dẫn tướng công của mình, có gì không thể. Nhưng không biết nữ tử nhà ai vô sĩ như kia, cầm hồng tuyến trói tướng công ta, chật chật, ta thật sự bội phục da mặt nàng ấy a. Ngươi, ngươi. Tiêu Ngọc Nhược vừa thẹn vừa giận nói, đồ hồ ly nhà ngươi, hắn chỉ có quan hệ với Sảo Sảo và Thanh Tuyền hai người, ngươi ở nơi nào tự xưng thê tử nữ nhân tới lừa gạt. Tần Tiên Nhi lạnh lùng cười. Sảo Sảo muội muội là nương tử của tướng công không phải chuyện giả, ta là lớn, nàng ta là nhỏ, hồ mị chết tiệt Tiêu Thanh Tuyền kia tính làm cái gì? Ả cũng giống như ngươi, lau giày cho tướng công ta cũng không xứng. Toát mồ hôi a, nhà đầu Tiên Nhi này, ngay cả lớn nhỏ cũng phân chia tốt đẹp rồi, điểm này nàng thật ra đã đề cập qua. Bất quá muốn nói lớn thật sự, vậy phải là Thanh Tuyền nhập môn sớm nhất, Sảo Sảo thứ hai, cuối cùng mới là nàng a. Nàng ngược lại không biết khiêm nhường, tự cho mình là lớn. Lâm Vãn Vinh thầm cười không thôi. Tiêu phu nhân hỏi, Ngọc Nhược, các ngươi đang nói ai? Tiêu Ngọc Nhược cắn răng đáp, còn có thể là ai, tên đáng ghét nhất thiên hạ đó. Yêu nữ nhà ngươi, có bản lĩnh thì thả ta ra. Sao nào? Muốn đánh nhau sao? Bổn cô nương phụng bồi. Tần Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, chủy thủ chợt lóe, cắt đứt dây thừng trên tay đại tiểu thư. Nàng ta võ công cao cường, tự nhiên không e ngại một nữ tử yếu đuối như đại tiểu thư thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Ngọc Nhược, ngươi thế này là sao? Phu nhân vội kêu lên. Đại tiểu thư như không nghe thấy lời mẫu thân, quay về phía Tần Tiên Nhi nói, yêu nữ, ngày ấy ngươi bắt ta, hại ta thiếu chút nữa thì chết, hôm nay lại vũ nhục ta như vậy, ta không muốn sống nữa. Nàng càng nghĩ, trong lòng liền dâng lên nỗi ủy khuất, nhất thời lệ châu đã đầy khóe mắt. Liền ông một bình hoa bên cạnh ném lên người Tần Tiên Nhi. Tần Tiên Nhi chuyển thân nhảy qua, ống tay áo cuộn lên, nói, tốt, bổn cô nương hôm nay không cần dùng võ nghệ tiếp ngươi chơi đùa, xem ai lợi hại. Thật sự muốn đánh a? Lâm Vãn Vinh trong lòng một trận kinh ngạc, năm nay phổ biến con gái giả mang sao? Động chút là phải đánh nhau. Tiên Nhi không cần nói, ngay cả đại tiểu thư luôn luôn dịu dàng thanh cao cũng không ngại đối mặt quyền cước, mẹ nó, thời đại bất đồng, hoàn toàn vượt quá năng lực tưởng tượng của ta. Hắn len lén nhìn lại, đã thấy đại tiểu thư tay ngọc nhẹ vung lên, bộ ngực phập phồng kịch liệt. Kích động không nói ra lời. Bàn tay nhỏ bé của Tần Tiên Nhi chống trên eo, vóc người tuyệt đẹp đứng thẳng, khóe miệng cười lạnh nhìn Tiêu Ngọc Nhược. Hai nữ tử đều xinh đẹp như nhau, trên gò má tựa bạch ngọc nổi lên một mảng hồng. Cả hai đứng cùng một chỗ tựa đóa hoa sen sinh đôi, xinh đẹp rực rỡ không phân hơn kém. Bà nội nó, Lâm Vãn Vinh thở dài, hai tiểu nữ này ngay cả đánh nhau cũng dụ người như thế a, lão tử rốt cuộc tiếp tục nhìn lén hay là nhảy ra ngoài làm anh hùng cứu hai mỹ nhân đây? Đang khi hắn tự hỏi mình, chợt cảm thấy bên tai nóng lên, một làn hương thơm như lan xạ bay vào mũi. Một giọng nữ tử hồ mị vang lên, đệ đệ, ngươi trốn ở đây xem cái gì? Âm thanh này không lớn không nhỏ nhưng tất cả mọi người bên trong khoang đều có thể nghe được, Lâm Vãn Vinh bị dọa đến nhảy dựng, thấy ẩn náu không được nữa đành phải ngoan ngoãn đứng lên, âm thầm cắn răng căm hận, hồ ly tinh này, chuyên môn hại lão tử. Ta cái gì cũng không thấy, hai vị cứ tiếp tục, đánh nhau xong rồi hãy gọi ta. Chương 209, Tố Nam Nhân Chân Nang, làm Nam Nhi thật khó, phần 2. Ta cái gì cũng không thấy, hai vị cứ tiếp tục, đánh xong rồi hãy gọi ta. Hắn liền chuyển thân muốn chạy. Tình hình trước mắt thật sự là rắc rối, An tỷ tỷ này cố ý để cho lão tử xấu mặt đây mà. Hắn trong lòng muốn thối lui, nhưng con mắt lại hung hăng quét qua trước ngực An tỷ tỷ. Tần Tiên Nhi vừa xoay người nhìn thấy Lâm Vãn Vinh liền như một trận gió cuốn lấy. Dịu dàng hỏi, tướng công, chàng đã trở về. Đại tiểu thư thấy hắn, quanh mắt đỏ lên, nhưng vẫn kiên cường đứng lại, nắm chặt tay nhìn hắn nói, ngươi. Ngươi, nguyên lai là ngươi để nàng ấy bắt ta sao, ta hận chết ngươi. Nàng rốt cuộc không cất lời tiếp được, vội quay đầu không cho hắn nhìn thấy lệ hoa ở khóe mắt. Mẹ nó, không ai oan uổng bằng lão tử mà, bất quá Tiên Nhi là lão bà của ta, chuyện nàng làm ta phải gánh vác. Hắn thở dài không nói gì. Tướng công, chàng xem, đại tiểu thư họ Tiêu được ta mời tới, thuận tiện đem cả Tiêu phu nhân cùng mời tới. Đại tiểu thư họ Tiêu này hôm qua đối đãi với chàng như thế, hôm nay ta định phải báo thù cho chàng. Tầm Tiên Nhi ôm lấy cánh tay hắn lạnh giọng. Lâm Vãn Vinh cười khổ một tiếng. Thật sự là mời đến sao? Nàng là báo thù cho ta sao? Nàng làm khó cho ta thì có. Tiên Nhi, thả họ ra đi. Hắn bất đắc dĩ nói. Thả ra. Tại sao? Tướng công, nữ nhân này hôm qua đối với chàng như vậy, ta không thả. Tần Tiên Nhi biểu môi đáp. Thả ra. Lâm Vãn Vinh trong lòng phiền muộn, nghiêm mặt bảo. Không thả. Muốn thả chẳng tự mình đi mà thả. Tần Tiên Nhi đôi mắt ửng đỏ, soạt một tiếng liền xông ra ngoài. Nhanh đến mức ngay cả An Bích Như cũng thiếu điều bị nàng đụng ngã. Nha đầu này, thật sự là phiền phức muốn chết a. Lâm Vãn Vinh đi tới nói, phu nhân bị sợ hãi rồi, việc hôm nay là ngoài ý muốn. Ta sẽ phái người đưa hai vị trở về. Tiêu phu nhân còn chưa mở miệng, đại tiểu thư đã cười lạnh, ngoài ý muốn, thật sự là rất ngoài ý muốn a. Yêu nữ này bắt cóc chúng ta, nguyên lai lại là nương tử của ngươi, nương tử, ha ha. Đại tiểu thư nước mắt tuôn rơi, nào đâu thấy nụ cười. Mẹ nó, lão tử đã gây ra thì đành chút lấy, đây là sự tình không thể tận lòng cả hai bên, thật là phiền não con mẹ nó, phiền triệt để phiền. Lâm Vãn Vinh vẫy tay nói, tùy nàng nghĩ sao thì nghĩ, dù sao con mẹ nó ta cho tới bây giờ vẫn không phải người tốt. Đại tiểu thư thấy hình dạng của hắn. Nhìn không được nước mắt tuôn rơi như mưa, xông mạnh ra ngoài thốt lên, ta hận ngươi, hận ngươi. Lâm Vãn Vinh nắm chặt ống tay áo nàng, rít lên, ngươi hận ta vì cái gì, ta làm cái mẹ gì, ngươi hận ta cái gì. Ta cứ hận, hận chết ngươi. Đại tiểu thư ngoạm mạnh một cái thật sâu trên tay hắn, nước mắt rớt như mưa chạy ra ngoài. Nhìn vết trăng rướm máu kia, Lâm Vãn Vinh cười khổ nói, tỷ tỷ, người xem đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài giúp ta, ta hôm nay đủ phiền não rồi. An Bích như thâm sâu ý vị nhìn hắn, than vãn, làm nam nhân cũng thật là khó. Trời ơi, biết nàng một thời gian dài. Chỉ có câu này là dễ nghe nhất, hắn cười cảm kích. Nếu không phải Cố Kỵ Tiêu phu nhân còn ở bên cạnh, hắn thật muốn ôm sư phụ tỷ tỷ này này vào lòng hôn thắm thiết. Lâm Vãn Vinh đi tới phía trước, đem dây thừng trói phu nhân cởi ra, Tiêu phu nhân lo lắng nói, Lâm Tam, ngươi với Ngọc Nhược cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hôm qua nhiễu loạn đến không thể thu xếp như vậy, hôm nay lại thêm chuyện này, ngươi mau theo ta về phủ. Lâm Vãn Vinh thở dài, phu nhân, ta và đại tiểu thư tính cách bất hòa, nên tạm thời tách ra cho tỉnh táo một chút. Đối với hai bên đều có lợi. Tiêu phu nhân cười bảo, người tuổi trẻ các ngươi. Gì mà tính cách bất hòa, nói lấy cớ làm người ta buồn cười. Ta năm đó khi cùng lão gia thành hôn đều không quen biết, lấy rồi không phải cũng là tương kính như tân sao? Các ngươi nói với nhau vài câu tốt lành, vậy có hiểu lầm gì đều có thể giải quyết cả. Toát mồ hôi, chuyện này và chuyện kia có thể so sánh sao? Không phải là việc giống nhau. Lâm Vãn Vinh cười nói, cho nên phu nhân mới có thể vĩnh viễn xinh đẹp như khi còn trẻ a, không người nào có thể so cùng. Lắm lời. Tiêu phu nhân lắc đầu cười, đi tới vài bước, ngươi nếu bây giờ không muốn trở về, vậy hãy đợi qua mấy ngày, ta lại phái người đến mời ngươi. Được rồi, vừa nãy nữ tử kia là nương tử của ngươi sao? Đúng vậy. Lâm Vãn Vinh không chút do dự đáp. Tiêu phu nhân thở dài không nói, uyển chuyển đi ra ngoài. Xuống dưới thuyền. Đã thấy Hồ Bất Quy kiếm tới hai chiếc tiểu kiệu, vội vàng bẩm báo, Lâm tướng quân, Tiêu đại tiểu thư đã lên kiệu rồi. Đại tiểu thư hạ rèm xuống, bên trong không có một chút động tĩnh, chắc đang ở trong kiệu rơi lệ. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi khóc cái gì? Ngươi đáng khóc nhất chính là ta. Tiêu phu nhân vào kiệu xong, nhìn lại quan binh bên ngoài gật đầu mỉm cười nói, làm phiền các vị tướng quân rồi. Vẫn là phu nhân có phong phạm đại gia a. Lâm Vãn Vinh than thở. Đột nhiên hắn nhớ tới lời Từ Vị bảo rằng ai bắt Tiêu phu nhân sẽ bị tru di cửu tộc, trong lòng nhất thời kinh hãi, là Tiên Nhi bắt phu nhân, mà Tiên Nhi lại là lão bà của ta, trời đất, nếu lão Từ biết chân tướng, vậy không phải ngay cả lão tử cũng bị giết sao? Nói đùa. Lâm Vãn Vinh dặn dò với Hồ Bất Quy, Hồ đại ca, ngươi trở về bẩm báo Từ đại nhân, việc hôm nay chính là hiểu lầm. Quả thật là hiểu lầm. Ta cùng Ngọc Nhược chỉ tới bên hồ du ngoạn. Phu nhân mỉm cười nhìn Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh giơ giơ ngón tay cái. Phu nhân đúng là phu nhân, thấu hiểu nhân tình, khen ngợi một cái. Chỉ mong ngày nào đó đại tiểu thư cũng được như phu nhân vậy. Nhìn nhuyễn kiệu của đại tiểu thư cùng Tiêu phu nhân rời đi. Lâm Vãn Vinh vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa chạm vào một thân thể mềm mại phong mãn. Tỷ tỷ, ngươi là họ Mèo sao? Đi đường không gây tiếng động. Lâm Vãn Vinh con tim nhảy lên, phập phà phập phồng nói, thân mình tiến về phía trước dán sát vào, gần dính với bộ ngực tỷ tỷ kia. An Bích như cười khanh khách thối lui mấy bước nói, ta đến xem, phu nhân cùng tiểu thư, người rốt cuộc thích vị nào a? Tỷ tỷ chớ đùa. Lâm Vãn Vinh nghiêm túc bảo, ta rất thanh bạch, so với bông tuyết còn muốn trắng hơn. An Bích như sắc mặt biết đổi, lạnh lùng nói, thanh bạch. Ta xem ngươi vì điểm thanh bạch ấy, ngay cả nương tử của chính mình cũng quên sao. Ngươi nói xem, tiên nhi nào có bất công với ngươi? Hôm nay nó vì ngươi, lôi kéo ta cùng bắt mẫu nữ hai người, lại cố ý đem các nàng an trí ở trên thuyền, cho ngươi dễ dàng tìm đến, đây là vì sao? Vì sao? Lâm Vãn Vinh mù mờ không hiểu hỏi lại. Ngươi a, thật uổng tự khoe khoang thông minh hơn người. An Bích Như khẽ dí ngón tay vào trán hắn nói, tiền nhi thấy ngươi hôm qua khổ muộn. Trong lòng lo lắng. Hôm nay liền cố ý đem bắt hai người này lại, vừa để cho ngươi xem nàng trêu đùa bọn họ, vừa để giải khai tâm sự của ngươi, giúp ngươi khỏi vì Tiêu gia mà phiền não, ngươi tại sao lại không hiểu thế? Toát mồ hôi, giải pháp này thật kỳ lạ. Lâm Vãn Vinh bước ra, vội tìm một vòng, đã thấy Tiên Nhi ngồi ở đầu thuyền, hai hàng chân ngọc thon dài thả ra ngoài thuyền đang dùng sức vẫy đạp, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, đang hừ hừ cái gì? Ý, đây là tiên tử nơi nào hạ xuống phàm trần? Lâm Vãn Vinh kinh ngạc hỏi. Tần Tiên Nhi sắc mặt vui vẻ, nhưng lại hừ một tiếng, nghiêng đầu qua. Lâm Vãn Vinh ngồi bên người nàng cười bảo, tiên tử mỹ lệ, nói vài câu a. Không nói. Tiên Nhi dấm dẳng. Không nói, vậy ta sẽ cường bạo ông tiên tử, lại đây, ngoan nào, ca ca ông một cái. Đáng ghét, ta cường bạo ông chàng. Tiên Nhi xoay người lại ôm chặt eo hắn, mặt dán vào ngực hắn, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Nàng ngẩng đầu lên, lệ hoa thấm đầy hai má. Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, tướng công yêu nàng mà. Lâm Văn Vinh khẽ vỗ vai nàng ôn nhu. Vậy mà ngươi lại ở trước mặt nữ nhân kia mắng ta. Tướng công, Tiên Nhi trong lòng khó chịu, hu hu. Lâm Vãn Vinh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Lau đi nước mặt dính trên mặt, nhẹ nhàng nói, nhà đầu ngốc, chính vì yêu thương nàng mới mắng nàng a, chúng ta là vợ chồng, càng tỏ vẻ càng thân mật càng thích thú. Nàng xem, Tiêu đại tiểu thư kia muốn ta mắng, ta còn không mắng. Tại sao vậy? Vì nàng ta không đủ tư cách, so với bảo bối Tiên Nhi của ta còn kém mấy bậc. Cũng chỉ có Tiên Nhi nha đầu si ngốc này mới có thể tin lời hắn. Tiên Nhi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt, ngây ngốc hỏi, tướng công, chàng nói thật sao? Thật. Lâm Vãn Vinh nghiêm mặt đáp, so với vàng bạc còn thật hơn. Tần Tiên Nhi mỉm cười qua làn nước mắt, nhào vào trong lòng ngực hắn nói, tướng công. Chàng thật tốt. Vậy chàng sau này lại tận tình chữ Tiên Nhi, đánh Tiên Nhi cũng có thể được. Toát mồ hôi a, yêu cầu này quá đặc biệt rồi. Lâm Vãn Vinh khinh bạc nâng chiếc cằm mượt mà của nàng lên, hôn nhẹ vào chiếc miệng anh đào của nàng, cười nói, ngoan ngoãn thế này ta làm sao bỏ được chứ? Mỗi tuần chỉ đánh một lần là tốt rồi. Đáng ghét. Tần Tiên Nhi rút vào lòng trượng phu làm nũng, đột nhiên cất lời, tướng công, chàng có thích đại tiểu thư kia hay không? Không có, tuyệt đối không có. Đây là lời chân thật giống như ta mới vừa rồi đã nói với nàng. Lâm Vãn Vinh lập tức nghiêm trang trả lời. Ừ. Tần Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, như vậy ta yên tâm rồi. Tướng công, sau này chàng sẽ cưới nàng ta nhé. Cái gì? Lâm Vãn Vinh thiếu chút nữa từ mui thuyền ngã cắm đầu xuống nước, chẳng lẽ ta thật sự già rồi, tại sao hiện tại ý nghĩ của nữ hài tử này, lão tử hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Việc này không được đâu, ta là người rất rất chân thật à, không có cảm tình tuyệt đối không rước vào nhà. Nếu làm như vậy làm sao đối mặt với nàng, làm sao đối mặt với xảo xảo, như thế nào đối mặt với Thanh Tuyền, như thế nào đối mặt với những người khác đây? Tần Tiên Nhi thấy hình dáng trợn mắt há mồm của hắn. Nhìn không được khúc khích cười rộ lên, lại ở trong ngực hắn giả bộ bẽn lẽn một trận nói, tướng công, ta muốn chàng cưới Tiêu đại tiểu thư này về để hành hạ nàng ấy. Chàng cưới nàng ấy làm thiếp, liền bảo nàng ấy đến phòng ta, không cho chàng động phòng với nàng ấy. Ta mỗi ngày sẽ nghĩ biện pháp sai khiến nàng ấy, ha ha, đúng là rất thú vị phải không? Thú vị, thật sự là thú vị. Lâm Vãn Vinh mặt mũi trắng bệch. Nhà đầu này có ý nghĩ như thế, hẳn là không chỉ một ngày hai ngày rồi, nàng chẳng phải là chuẩn bị đem xảo xảo, Thanh Tuyền, nhị tiểu thư đều đối đãi như thế chứ? Còn không bằng muốn giết người à? Tiên Nhi nhìn thấy sắc mặt của hắn, cố gắng nhịn không cho mình cười lên. Ánh mặt Lâm Vãn Vinh rơi trên mặt Tiên Nhi, thấy tiểu ni tử này nhìn cười đến khổ cực, lúc này mới giật mình hiểu ra, ni tử này là cố ý đem ta ra làm trò đùa. Giỏi a, vậy ta liền trước tiên sai khiến nàng, Tiên Nhi, cởi xiêm y ra. Tiên Nhi cười duyên, phu thê hai người náo nhiệt một trận, lửa tình nóng dần. Thế nào, hòa hảo như ban đầu rồi a? An Bích Như từ mặt sau đi tới, ngồi bên người Lâm Vãn Vinh, cười hỏi. Sư phụ! Tiên Nhi sắc mặt đỏ lên, vội vàng từ trong lòng tướng công ngồi dậy. Lâm tướng quân, tiểu đệ đệ, miệng mồm của ngươi thật sự là không còn lời nào để tả nữa. Nữ tử thiên hạ gặp phải ngươi đều tựa như ngộ phải ma chướng, tìm không ra mấy người có thể thoát được lòng bàn tay ngươi. An Bích như than vãn. Tỷ tỷ, nghe lén không phải thói quen tốt. Lâm Vãn Vinh nở nụ cười, đem ta ví von như kẻ sát thủ nữ nhân, không biết tỷ tỷ nàng có thể thoát được ma chướng của ta hay không. An Bích như mỉm cười không nói gì. Lâm Vãn Vinh ngáp một cái, mở miệng, tiên nhi, ta muốn ông chặt nàng. Ừ. Tỷ tỷ, ta muốn ông chặt nàng. Ừ. Lâm Vãn Vinh tay trái ông tiên nhi. Tay phải vừa muốn vòng qua eo thon của An Bích Như, chỉ thấy An tỷ tỷ cười hi hi, trong lòng bàn tay hiện ra một mũi kim nhọn lạnh lẽo, ra vẻ muốn đâm vào. Sắc mặt Lâm Vãn Vinh lập tức thay đổi, rụt tay lại, nghiêm chỉnh nói, nhầm chỗ, thiếu chút nữa ông sai rồi. Tỷ tỷ, ta đây chỉ là thói quen ăn nói cùng thói quen động tác, cũng không đại biểu là ta thật sự sẽ ôm nàng. Nàng xem không phải ta đã hỏi ý kiến nàng trước sao? An Bích như ném cho hắn một cái nhìn mê hoặc, Lâm tướng quân trong lòng lại biến lạnh. Khó trách tiên nhi không hề trách ta khinh bạc sư phụ của nàng, nguyên lai trên thế giới này. Nam nhân có thể khinh bạc An tỷ tỷ còn chưa sinh ra à? Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe xa xa trên sông Tần Hoài truyền đến một tiếng nổ lớn, một chiếc hỏa tiễn phóng vút lên cao, Lâm Vãn Vinh sắc mặt biến đổi, động thủ rồi, cuối cùng cũng động thủ rồi. Hết chương 209. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.